Hôm nay vợ chồng Dược đi chơi sẵn khu này đang có triển lãm về nội thất và thiết bị nhà bếp á. Nói thật là cũng lâu lắm rồi thì trưởng cũng chưa có sắm sửa gì cho căn bếp của mình. Hôm nay chắc chắn là dẫn bà xã vô sẽ tạo vài món cho căn bếp mình nó lung linh hơn. Xin chào mọi người. Sau khi lựa lời về phòng thì thầm trưởng cũng đã nhí một gian hàng rồi. Thật sự là mình rất là choáng ngợp với lại sự hoành tráng của gian hàng này. Giờ mọi người theo phòng trưởng đi vào gian hàng thôi, có gì nha. Nhìn thấy nó bắt mắt. Đúng rồi, tại vì vợ chồng anh cũng đang muốn sắm một số thiết bị làm cái bếp mới của mình á. Dạ, em có tư vấn hai chồng anh biết. Dạ, em đi cây áo còn hết bài trang giấy trắng á, 2-3 năm rồi. Quay chị rồi. Chuyện nước hả? Dạ, mẫu này là mẫu chậu ấm đá, inox 3.4 thì đây đang bao bị sắt dính luôn. Cái đồ này là mình nhập hay là... Đồ này là hàng nhập. Giờ nước em không biết. Cái này bằng chất liệu gì vậy em? Cái này là một chất liệu inox 3.4. Chủ bên ngoài là không hồi. Nó có thấm nước, nó có bị sét gì không? Inox 3.4 thì không bị sét được. Nếu như bị sét thì bên em là 1.1 bao nhiêu. Ok quá. Inox 3.4 thì bên em đang bảo hành gì thì diễn em ạ. Đời luôn. Ngoài ra bên em còn một số mẫu mà không ra bị diễn. Ồ, này tự động hay quá. Dạ, có cái này mình dùng để đảm bảo tỉ trọng một lần. Tỉ trọng một lần. Cái này là kệ dẫn điện nhôm, cái này mẫu mới nhất bên em đó. Cái này là của nước nào sản xuất em? Cái này là công nghệ của Đức, toàn bộ sản phẩm bên em là của Đức hết. Này tự động mình đẩy nhẹ vô sao? Cái này có dây ẩn chấn, đẩy nhẹ vào nó tự hít vào, không có tiếng động. Giới thiệu cho anh hết luôn đi. Xong rồi cũng chất liệu nhôm cao cấp. Cái này là phủ cánh kính á. Tự động luôn hả? Đó, cái này là phủ tự động luôn. Đúng rồi. Đẹp quá nên ha. Nhìn nó cũng vang vang. Mọi người biết không? Vì tính chất mình là ca sĩ cho nên đi diễn suốt, cứ lo nhạc. Nhất là bây giờ đi ra lâu lâu đi tham quan với triển lãm thiết bị nhà bếp này thấy hiện đại quá, mình hơi lú lú một xíu. Nhưng mà không sao, nhất định là sậu về nhà để gắn nhà mới của mình để hưởng thụ thôi. Đây còn cái gia vị để chuyên để gia vị á. Anh ké hả? Cái bạn nó khác bên kia đúng không em? Dạ, khác bên kia. Chất liệu này là bếp từ. Dạ, cái này là bếp từ. Dạ, cái bếp này có chế độ chống bắp của em. Dòng bếp từ thì bên em bảo hành 3 năm ở bảo trì trọn đời cho anh chị. Ồ, bên này bếp nhiều quá em. Nó giống nhau hay là khác loại em? Khác nhau về đây là bếp một điện một từ và bếp hai từ. Mặt kính này là chất kiểu gì đây? Mặt kính là mặt kính support cho đất, mặt kính là mặt kính chống chảy, thế là bảo hành em bảo hành 3 năm mà bảo trì trọn đời. Biết một từ vừa hồng ngoài thì nó không kém đâu, mình sử dụng nhiều các loại rồi. Nhưng mà mấy cái này nó an toàn em, tại vì nhà anh cũng con nhỏ nhiều á, nó chạy nhảy rồi kia rồi. Biết thì còn tất cả biết bên em đều có chế độ khóa trẻ em. Thì nếu mà khi mình nấu đun á, mình quên đi đâu, nếu mà bị tràn ra thì biết là tự động ngắt luôn. Vậy luôn hả? Rồi thay nhà mình bếp mình cũ rồi. Cái này là máy hút mùi hả em? Cái này là máy hút mùi bếp. À, cái này là nhập luôn hay là ở Việt Nam? Cái này nhập luôn ạ. Máy hút mùi này có 3 phương pháp hút rồi. Lớn nhỏ đúng không? Lớn nhỏ. Đúng rồi, lớn nhỏ. Này đèn nè. Cái này đèn, mình cần sáng tương tự luôn. Ví dụ như vợ chồng anh muốn đặt cái này thì sao ta? Ở lâu có. Con này hàng bên em là có sẵn tại Sài Gòn. À, có sẵn luôn. Khi mình làm bếp mới tới lắp đặt cho mình luôn. Con bên em sẽ tới đặt cho chị. giá thì hai con như thế nào em? Con nào cao hơn? Đó là con này là hình gì? À, hèn gì thế đó. Nhìn thấy nè. Này là mời chị cho một con các sản phẩm về tủ áo với nhé. Ừ. Em chào anh chị ạ. Em là Vương Anh, tư vấn về thị trường quần áo bên Enervon. Cảm ơn và rất vinh dự là anh chị hôm nay tham quan về sản phẩm của gian hàng bên em. Thì hiện tại là nhu cầu ngày nay về những cái phụ kiện của quần áo là rất là quan trọng trong một ngôi nhà, và đặc biệt là như cái là những người nổi tiếng như gia đình nhà mình nữa. Thì em xin phép giới thiệu qua cho mình những cái mẫu quần áo mà bên em đang bán chạy trên thị trường hiện nay ạ. Ok, em Hằng cũng đang cần cái mẫu quần áo này. Em xin phép tư vấn qua cái đầu tiên là cái sản phẩm khay đựng trang sức anh kia và những cái cà vạt của gia đình nhà mình. Cái này là khung là của nó là bằng hợp kim nhôm rất chắc chắn và sơn tĩnh điện cao cấp thì nó sẽ không bị xước và nó sẽ thẩm mỹ theo thời gian. Cùng với đấy là cái lớp lót nỉ của nó nữa thì nó rất sang trọng ạ. Ồ, da hoặc vàng á? Dạ dạ. Và cái này thì đều là cái dây của nó là dây giảm chấn hết ạ. Nhà mình đóng mạnh vào thoải mái, giảm giá hết ạ. Ok. Và tiếp theo là cái đồ để gấp, cái đồ gấp mình sẽ để vào trong này. Đấy. Cái này là nhựa ABS cao cấp, cái này là nhôm thì nó sẽ mềm và cái nó cái thẩm mỹ màu của nó thì nó sẽ đẹp hơn so với là cái thẩm mỹ thường. Cái này là sẽ để quần nâu vừa với anh mình để những cái quần nâu của vest. Nên cái thanh của này thanh inox và nam tròn thì nó sẽ giữ được cái nếp quần của mình. Dạ. Đẹp quá. Dạ. Một cơm đẹp. Dạ. Chỉnh sang ha. Ừ, cái này thì em nghĩ là chị nhà mình sẽ thích đấy. Cái này là giá mắt quần áo di động à. Nó phù hợp với những cái tủ để từ trên cao mình kéo xuống thì nó những nóc nhà mình thì em thấy nhà mình có ba nhóc thì cũng đang bé bé thì sẽ lấy được những cái đồ nó tiện hơn. Đúng rồi đấy. Cho anh thử rồi. Dạ, anh kéo xuống cho em. Dạ, để nó hơi nặng một xíu để em để nó có cái lực đẩy lên á. Dạ, nó sẽ tự đẩy lên ạ. À. Làm nhẹ tiện nè, nhưng mà lúc mình nhón nhẹ thì đấy quá. Dạ đúng rồi, hơi khó cho ví dụ nhà mình các bạn nhỏ nhà mình nhé. Và tiếp theo em xin phép giới thiệu anh chị đến cái sản phẩm này là mình để cà vạt hoặc là cái khăn choàng nhẹ cho chị nhé. Cái này đều khung là khung hợp kim nhôm nên là rất là chắn đấy. Là mình để đồ thoải mái, để cái này đảm bảo hết. Cho anh hỏi một cái là ví dụ như cái thiết bị này nè là đi kèm với tủ này luôn hay sao? Dạ anh ơi, cái bên em mà chuyên về cái phụ kiện. À, cái tủ này thì sẽ là những bên mình đặt đóng à. Và anh chỉ việc là anh báo bên đấy liên hệ bên em sẽ tư vấn họ kích thước. Rồi rồi anh hiểu rồi. Mình nó cái này mình để cái quần nó chỉ làm nhỏ nhỏ này thôi. Nếu mà rộng quá thì nó sẽ không thẩm mỹ, anh đóng mặt vào thoải mái. Thì như em thấy là nhà mình là có một cái phòng thay đồ nhỏ nhỏ đúng không anh? Đúng cái phòng thay đồ, tại vì em nghĩ là anh hay đi diễn nhiều thì quần áo sẽ là rất nhiều phụ kiện nữa. Thì em xin phép giới thiệu cho nhà mình cái góc chết của cái này thì sẽ để được cái này. Góc chết của cái quần áo cho mình á. Dạ. Thế là ở trên mình sẽ treo áo sơ mi hoặc cái áo khoác nhẹ của gia đình nhà mình. Cái dưới này cũng có thể để được quần áo ạ. Dạ. Và cái dưới này nó sẽ là để những cái túi hoặc là cái mũ. Ok gọn quá. Dạ. Chung cũng không giống em thì hai chồng anh cũng định đổi sang nhà mới thì cũng định xem cửa hàng Eurogold này nè. Dạ. Thấy đẹp quá, vô đây sẵn nó bị bắt mắt quá. Dạ. Bị lôi kéo quá. Dạ, em cảm ơn rất là vinh dự khi nhà mình đã quan tâm sản phẩm bên em. Đây, con cái này là cái gương kéo ra. Dạ. Điện quá, bây giờ thiết kế đẹp quá. Dạ. Quá tuyệt vời. Anh chị quá đẹp đôi luôn. Này. Ồ, tiện ha. Dạ. Làm sao mình giấu luôn đúng không? Dạ. Mình sẽ giấu được sát vào trong cái tủ luôn ạ. Khi mà mình chuẩn bị sản xuất cái tủ bếp ấy, thì anh chị báo qua thì em sẽ tư vấn cho mình cái kích thước phù hợp. Tiếp theo thì em xin phép giới thiệu anh chị cái hàng hàng gặp ạ. Cái này là cái đồ nào của anh? Cái này là trong anh gọi là bàn ủi á. Dạ, bàn ủi. Đây. Cái này thì xoay được ạ. Dạ nha. Mình làm cái quần áo nhỏ nhỏ. Là nó gọn, nó để được trong cái như phòng phòng tủ luôn. Có cái này là sản phẩm em nghĩ chắc chắn là gia đình nhà mình sẽ rất thích vậy. Thích. Anh thấy là khoái rồi đó. Dạ. Cái này thì cái này rồi, với nhu cầu để giày dép nhà mình thì rất tiện. Đấy, thì rất thẩm mỹ. Có thể để tối đa lên được khoảng tầm 50 đôi giày. Dạ. Nó xoay được 360 độ. Cái lớp này là lớp nhựa cao cấp ABS nên là khi mà vệ sinh nó sẽ rất sạch sẽ mà nó tiện ạ. Là chị biết xoay xoay luôn đi ạ. Đây, cái này. Dạ. nhẹ lắm ạ. À, khi mà mình xoay thì mình sẽ lấy hai chiều khác nhau ạ. À, chị đóng vào. Nhận bây giờ kỹ sư thiết kế hay quá. Dạ. Yêu cầu càng ngày càng nhiều thì dần dần sẽ phát triển ạ. Đấy, bây giờ thường thường bên em sẽ làm theo hai màu trắng và đen để phù hợp cho tất cả những cái màu sắc trong nhà ấy. Là hai bên giống nhau đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Anh cứ tông đen như này. Tông đen thì nó là sẽ sang trọng, còn tông trắng nó sẽ là theo phong cách hiện tại ạ. Ok. Em cảm ơn anh chị hôm nay đã có bỏ thời gian qua để xem cái gian hàng kiện và quần áo bên em. Hy vọng là sắp tới khi nhà mình làm xong nhà thì phụ kiện Endogon sẽ có mặt ở gia đình nhà mình để phục vụ cho nhu cầu gia đình nhà mình tốt hơn ạ. Rồi, anh thay mặt gia đình anh cảm ơn hai em cũng như là Endogon đã đầu tư bán cam. Dạ. Thì chắc là anh sẽ phiền Endogon dài tại vì anh cũng để nhất định là sẽ đo đạc về cái diện tích nhà của mình á, sẽ gửi cho các em để thiết kế lại tối ưu hóa cái không gian nhà của mình. Sẵn đây thì cho phép thầm trưởng là cả là giới thiệu bạn bè anh em á, nếu như ai có ý định mà thay đổi cái không gian bếp và quần áo nội thất nhà mình á thì hãy đến với lại Endogon nha. Ở đây là một nơi rất là tuyệt vời các bạn ạ. Cảm ơn gia đình nhà mình nhiều ạ. Anh yên tâm là bên em sẽ cố gắng hỗ trợ làm sao mà không để gia đình nhà mình thất vọng đâu ạ. Rồi, anh cảm ơn. Nhân đây thì em xin phép là chụp ảnh cùng với gia đình nhà mình một vài kiểu thôi. Tại vì có một vài bạn là rất hâm mộ gia đình nhà mình. Đi em. Đi ra ngoài.